Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Sau khi mọi người nghe thấy câu nói đó, trên mặt tức khắc có chút nôn nóng, Giác Trần vội vàng nói: "Hiểu Phong, hiện tại cũng không phải thời điểm nói cái này, một mình cậu đi, vạn nhất có cái gì bất trắc thì sao?" "Đúng vậy." Khương Tiểu Bình gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong xua tay: "Được rồi, những thứ kịch độc đó cũng không phải là dựa vào nhiều người có thể lấy được." Thượng quan Lưu Vân ở một bên khẽ gật đầu nói: "Lâm Hiểu Phong nói thật ra không sai. Ba vật kịch độc này cần thiết là còn sống mang về tới, nếu như đã chết liền không có tác dụng. Đây cũng không phải đơn thuần dựa vào vũ lực hay nhiều người là có thể giải quyết được." Sau khi nghe được Thượng quan Lưu Vân nói, Lâm Hiểu Phong còn nói thêm: "Hơn nữa nói thật, ba loại vật kịch độc này mọi người đi qua quá nguy hiểm, tôi không muốn bởi vì chính mình khiến cho mọi người đi vào mạo hiểm." Phương Tài vẫn luôn không nói chuyện, nhìn không được gật đầu: "Không sai, ta thấy mọi người cũng đừng cho Lâm Hiểu Phong thêm phiền toái. Chuyện này một mình hắn có thể thu phục, chúng ta đi nhiều người nói không chừng ngược lại sẽ khiến cho hắn có thêm những phiền toái khác." Tiếp theo, Vượng Tài hơi hơi nhíu mày nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Hiểu Phong, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tồn tại trở về. Nếu ngươi đã làm tiểu đệ của Vượng Tài ta, ta không muốn ngươi liền chết nhanh như vậy." Lâm Hiểu Phong nói: "Tồn tại trở về cái gì? Bọn họ đều không cần đi, ngoại trừ ngươi." "Cái gì?" Vượng Tài đứng ở tại chỗ, sửng sốt, nhịn không được cười lên ha ha. "Ha ha, Hiểu Phong, ngươi thật là biết nói giỡn. Vượng Tài ta chưa bỏ bản lĩnh chạy trốn ra, sao có thể đi theo ngươi đến yêu vực lấy hai độc vật kia? Đến lúc đó ta kéo chân sau của ngươi, lòng ta sẽ thật áy náy." Lâm Hiểu Phong nói: "Dọc theo đường đi, không có ai đi theo ta, vậy thì thật nhàm chán. Vẫn là người đi theo ta, trong lòng sẽ thoải mái hơn một chút." "Lâm Hiểu Phong, vừa bắt đản ngươi đừng có ăn hiếp một con chó quá đáng như vậy. Chuyện tốt thì không cho ta, mỗi lần gặp được nguy hiểm liền đem ta mang theo. Ta không phục, ta muốn kháng nghị, đây là áp bức ta." Vượng Tài giống lớn nói. Lâm Hiểu Phong lại cũng lười phản ứng với gia hỏa này, nhìn về phía những người khác nói: "Hảo ý của mọi người lòng tôi đều minh bạch, nhưng tôi không muốn mọi người nhúng tay vào chuyện này. Quay đầu lại, tôi sẽ đem tư liệu có thể tìm được những động vật đó đều cho cậu một phần. Cậu nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại xuất phát đi." Vũ Kiều vỗ vỗ bả vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra một hơi: "Ngày mai lên xuất phát đi. Bên phía Bồng Lai Tiên Cảnh liền tạm thời trước tiên không cần suy xét, tôi đi yêu vực trước. Tuyết Trung Sơn cùng với Yên Chi Hồng đều ở yêu vực. Nếu như có thể lấy được hai độc vật này, tôi sẽ lại nghĩ cách lên Bồng Lai Tiên Cảnh một chuyến." "Ngày mai lên xuất phát sao?" Vũ Kiều sắc mặt hơi đổi. "Thương thế của cậu, hơn nữa trên người còn có độc tố." Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. "Đại ca, tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng thời gian chỉ có 3 tháng. Tuyết Trung Sương còn dễ nói, ít nhất đại khái có vị trí. Nhưng Yên Chi Hồng kia, vị trí cụ thể đều không có, chỉ biết ở yêu vực. Tôi tới yêu vực rồi, còn phải nghĩ cách tìm kiếm tung tích của nó." 3 tháng nhìn như thời gian khá dài, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thời gian này cực kỳ gấp gáp. Vũ Kiều nghe Lâm Hiểu Phong nói như thế, cũng cảm giác được có đạo lý. Hắn hít sâu một hơi, liền nói: "Tóm lại, chính cậu phải cẩn thận một chút." Mọi người cũng không tiện quấy rầy Lâm Hiểu Phong nghỉ ngơi, một đám cáo từ rời đi. Chỉ có Giác Trần cùng với Nam Nhạc Nhạc ở lại đến cuối cùng. "Cô đi ra ngoài trước đi, ta cùng với Hiểu Phong có chuyện muốn nói." Giác Trần đối với Nam Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói. Nam Nhạc Nhạc bĩu môi nói: "Biết rồi." Nói xong, nàng ngậm một cây kẹo que rời khỏi gian phòng này. Lâm Hiểu Phong nhìn Nam Nhạc Nhạc đi ra ngoài, trên mặt lộ ra tươi cười. Nhìn dáng vẻ là nha đầu này thực sự thích cậu, mặc kệ như thế nào đều đối với cậu không chịu rời bỏ. "Đáng tiếc lòng tôi đã có một người, lại không thể chứa đựng được những người khác. Giác Trần nhàn nhạt cười một chút, hiển nhiên không muốn nói nhiều về đề tài này cùng với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói: Được rồi người anh em, nói thật, một chuyến này tôi cũng không biết sinh tử như thế nào, nói không chừng tôi liền chết ở trong tay hai độc vật kia. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần: Tôi cũng có lời nói thật với cậu, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy là không được, còn không bằng cùng với nha đầu Nam Nhạc Nhạc này thử một lần đi. Tôi và cô ấy là chuyện không có khả năng. Giác Trần lắc đầu, hắn nói: Được rồi, không nói những việc vặt đó nữa, tôi ở lại là muốn cùng cậu tâm sự một chút. Giao tình của Giác Trần cùng với Lâm Hiểu Phong liền bắt đầu từ nhiều năm trước. Lúc này Lâm Hiểu Phong thân chịu kịch độc, chính mình lại không giúp được gì, kỳ thật trong lòng của Giác Trần cũng có chút không dễ chịu. Tuy rằng hắn chuyên môn nghiên cứu phần hiệu nhiều năm, hiểu được khống chế cảm xúc của chính mình, nhưng tại trong chuyện này hắn lại không muốn khống chế cảm xúc của mình. Nói thật, nghiên cứu phần hiệu kỳ thật chính là một thể mâu thuẫn. Người mới vào phần hiệu muốn thể hội loại cảm giác thoát khỏi tam tình lục dục, cho rằng chính mình sau khi vô dục vô cầu liền có thể là thánh nhân. Giác Trần ở thời điểm sau khi Lăng Thượng Vi chết được mấy năm, kỳ thật liền đã đạt tới vô dục vô cầu, thân ngồi trong ngôi chùa cũ nát trên núi, uống thứ trà chất lượng kém, ăn bữa cơm đạm bạc, đối với hết thảy những điều trên thế gian đều cảm giác cùng chính mình không hề có quan hệ. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong đã từng quan hệ tốt nhất xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không hề có một chút cảm xúc nào, đem Lâm Hiểu Phong đối đãi như một người xa lạ. Hắn cho rằng chính mình đã tiếp cận Đức Phật, thế nhưng hắn chậm chạp không thể thành Phật quả. Điều này làm cho Giác Trần thực hoang mang. Rõ ràng phần hiệu của hắn cao thâm, thậm chí càng là vô dục vô cầu, vì sao vẫn là không thể đến được Phật đạo? Nhưng hắn phát hiện sau khi chính mình ra tới lúc này, càng coi trọng tình cảm. Tình bạn là như thế, tình yêu càng là như thế. Tình bạn đối với Lâm Hiểu Phong, nhưng trong lòng lại là càng thêm quý trọng. Đối với tình yêu, hắn trước sau không bỏ xuống được Lăng Tưởng Vi, lúc này đây càng thêm không bỏ xuống được. Mặc dù là có Nam Nhạc Nhạc vẫn luôn bày tỏ tình yêu đối với hắn như vậy, hắn cũng có thể làm được không hề dao động. Hai người nói chuyện rất nhiều đề tài, từ việc lần đầu Giác Trần xuống núi, cuối cùng cho tới khi Lâm Hiểu Phong cảm giác mệt mỏi, Giác Trần mới dừng lại. Cậu trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai phải xuất phát, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa. Giác Trần nói xong xoay người hướng ra ngoài cửa đi đến. Hắn kéo cửa ra, mới vừa chuẩn bị rời đi, Lâm Hiểu Phong lại nói: Đúng rồi, còn có một việc. Giác Trần quay đầu lại nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nói: Trông chừng cho tôi tên Vượng Tài kia, đừng làm cho nó lén lút trốn đi, miễn cho ngày mai tôi lại tìm không thấy. Giác Trần sờ sờ đầu trọc của mình nói: Vượng Tài hẳn là không đến mức như vậy đâu, tuy rằng miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đối với cậu rất có tình nghĩa. Lâm Hiểu Phong nói: Tuy rằng trong lòng hắn đối với tôi có tình nghĩa, nhưng trong lòng càng sợ chết hơn. Tin tưởng tôi đi, tôi sẽ không nhìn lầm ra hỏa Vượng Tài này đâu. Ban đêm cùng ngày, cửa sau của khách sạn, trong miệng của Vượng Tài ngậm một cái túi sách, lén lút chạy ra tới cửa. Hắn thấy ở cửa không có ai, một hơi chạy đi ra ngoài, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui sướng cười to. Lâm Hiểu Phong, lão tử cũng không phải là không nói nghĩa khí, mẹ nó, một hai phải mang ta đi bắt loại độc trùng này, đi rồi có thể tồn tại trở về sao? Chờ người đã chết, mỗi ngày ta sẽ dâng hương cho ngươi. Đi không được bao lâu, đột nhiên một người ở phía trước đi ra, ngăn cản đường đi của Vượng Tài. Vượng Tài ngẩng đầu vừa thấy, lại là Giác Trần. Giác Trần tươi cười đầy mặt nhìn Vượng Tài trước mặt mình, trong lòng tức khắc thở hắt ra. Quả nhiên, đối với hiểu biết về Vượng Tài, không có ai có thể hiểu biết tính tình của Vượng Tài hơn so với Lâm Hiểu Phong. Được rồi, trở về đi. Giác Trần nhịn không được đảo mắt nhìn Vượng Tài một cái. Vượng Tài nhìn Giác Trần cũng là xấu hổ cười gượng hai tiếng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong thu thập hành trang, ôm Vượng Tài từ trong khách sạn đi ra ngoài. Lâm Hiểu Phong cũng không để cho người khác tới đưa chính mình, hắn không muốn sinh ly tử biệt. Tuy rằng một chuyến này nhìn từ tình huống trước mắt tới xem, chính mình đích xác rất có nhiều nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tiếp theo cùng Vượng Tài đi đến sân bay, lên máy bay đi sân bay Giang Bắc Trùng Khánh. lối vào của yêu vực, đó là phong đô quỷ thành. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không phải lần đầu tiên đi yêu vực. Rất nhiều năm trước, hắn đã cùng Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến cùng đi yêu vực trong một lần tìm kiếm hoa sen bảy màu. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, Lâm Hiểu Phong đối với tình huống yêu vực cũng không biết hiện giờ tình thế của yêu vực đã biến thành bộ dáng như thế nào. Lâm Hiểu Phong bắt xe trực tiếp từ sân bay chạy tới phong đô, tiếp theo không hề ngừng nghỉ đi tới di tích quỷ thành tìm kiếm lối vào yêu vực. Đây là một tảng đá, phía sau tảng đá chính là một sơn động đen nhánh. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đi vào bên trong. Thực mau hai người từ trong sơn động đi ra. Bên ngoài sơn động là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, cách đó không xa còn có một thị trấn nhỏ. Lần trước khi Lâm Hiểu Phong tới cũng đã chứng kiến qua, trên trấn nhỏ này cư trú cơ bản đều là yêu quái. Lâm Hiểu Phong cũng không có ý tưởng tới gần, mà là trực tiếp đến phía nam của trấn nhỏ này. Hắn ôm Vượng Tài đi khoảng nửa giờ, phía trước xuất hiện một con sông. Con sông này rộng chừng hơn 20 mét, bên trong nước sông vô cùng mãnh liệt, mà trên sông còn có một cây cầu hình vòm. Nơi này mới chân chính là lối vào yêu vực. Phía dưới trụ cầu bên trái lúc này đang ngồi một nam tử trung niên khoảng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn thực tang thương. Người này đang cầm một bầu rượu ngồi xổm dưới đất, cúi đầu, tóc hỗn độn, thoạt nhìn không khác gì một người hành khất. Lâm Hiểu Phong đương nhiên nhớ rõ người này. Lần trước tới, Diệp Khánh Thần đã đưa ra lệnh bài thông hành. Bên trong yêu vực, giữa cuộc tình huống đặc thù, người bình thường muốn tiến vào sẽ không dễ dàng như vậy. Lâm Hiểu Phong lại không có đưa ra lệnh bài thông hành, mà là lấy ra giấy chứng nhận của Trảo Yêu Cục, chủ động đưa qua. Người này mở ra đôi mắt, liếc mắt một cái, sau đó đánh giá Lâm Hiểu Phong một chút. Trước kia người đã đi vào một lần rồi sao? Trí nhớ của tiền bối thật không sai. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Người này ha ha cười một chút. Nơi quỷ quái như yêu vực này, vài thập niên hay là mấy trăm năm qua, người đi vào cũng đều không nhiều lắm. Tiểu tử người đi vào, đương nhiên ta có chút ấn tượng. Vào đi thôi. Nói xong, hắn tiếp tục cầm bầu rượu đưa lên miệng uống. Lâm Hiểu Phong gật gật đầu, ôm Vương Tài liền bước lên cầu hình vòm. Cuối cầu là một lỗ đen có đường kính khoảng 5 mét, giống như một lốc xoáy hình tròn. Lốc xoáy này không ngừng xoay tròn. Lâm Hiểu Phong mang Vương Tài đi vào, tiếp theo hắn liền hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Hiểu Phong chậm rãi khôi phục một ít ý thức. Hắn dần dần mở ra hai mắt, nhìn tới chung quanh. Vẫn như cũ là nơi này, trung tâm quảng trường của Lăng Thành. Lúc này cũng giống như lần trước đã tới, là đêm tối, bầu trời treo lên một ánh trăng màu đỏ. Mà chung quanh của Lâm Hiểu Phong lại là vây quanh một vòng yêu binh. Nhìn sơ qua những yêu binh đó, phòng trường có mười mấy người, trong tay cầm trường thương, cẩn thận nhìn Lâm Hiểu Phong. Lúc này Vương Tài đương nhiên cũng tỉnh lại, nó nuốt nước miếng, đối với Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong, lại bị ngươi hại khổ rồi. Đi theo ngươi chạy tới yêu vực, kết quả trực tiếp bị những yêu binh này vây quanh. Lâm Hiểu Phong đứng lên, vỗ vỗ quần áo trên người, chắp tay đối với những yêu binh đó nói. Tại hạ là Lâm Hiểu Phong, cùng với thành chủ Viêm Diệt của các người quan hệ còn tính không tồi, hy vọng thông báo một tiếng. Cái gì? Những yêu binh đó giống như chính mình đã nghe lầm, không thể tưởng tượng được nhìn Lâm Hiểu Phong. Lúc trước khi Lâm Hiểu Phong tới yêu vực tìm kiếm hoa sen bảy màu, giúp Bạch Thạch lấy được hồ lệnh của Bạch Hổ Vương, càng là cùng với Viêm Diệt đã từng kề vai chiến đấu, mà Viêm Diệt chính là thành chủ của Lăng Thành. Có một yêu binh trong đó vội vàng nói với Lâm Hiểu Phong. Một khi đã như vậy, còn xin đại nhân ở chỗ này chờ một chút, tại hạ liền đi bẩm báo cấp trên. Nói xong yêu binh này vội vàng rời đi. Lâm Hiểu Phong đứng ở tại chỗ, những yêu binh khác cũng không có thả lòng đối với hắn. Lâm Hiểu Phong sắc mặt lại là khó coi vài phần, trong lòng cũng có một ít ý tưởng khác. Phượng Tài lúc này ha ha cười nói. Thì ra ngươi quen biết thành chủ của bọn họ, không nói sớm hại ta lo lắng vô ích một hồi. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong mang theo tươi cười, nhìn đám yêu binh ở chung quanh kia, bất quá lại hạ giọng nói. Nhìn dáng vẻ này, tình huống có biến, chuẩn bị đi theo ta lao ra. Cái gì? Người không phải quen biết? Lời nói của Vượng Tài còn chưa dứt, Lâm Hiểu Phong đã đem hắn đặt ở trên mặt đất. Hơn nữa yêu đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong, đột nhiên liền vọt tới. mười mấy yêu binh này nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc với ác quỷ, thực lực thật sự rất kém cỏi. Nháy mắt, Lâm Hiểu Phong liền đem mười mấy yêu binh này toàn bộ chém giết, thậm chí những yêu binh đó liền đến cơ hội kêu thảm thiết đều không có. Mẹ nó, gia hỏa ngươi tại sao nói giết liền giết vậy, đều không cho ta cơ hội phản ứng. Vương Tài nhịn không được phàn nàn. Có vấn đề. Lâm Hiểu Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Phải biết rằng địa vị của Viêm Diệt ở Lăng Thành chính là cực cao, chính mình đã nói ra là bằng hữu của Viêm Diệt, những người này liền tính không lấy lòng hoặc là biểu tình thân thiện, nhưng ít nhất cũng sẽ không tiếp tục dùng trường thương chỉ vào chính mình. Hơn nữa trong ánh mắt kia của bọn họ hiển nhiên là ánh mắt đang nhìn địch nhân. Ban đêm ở Lăng Thành đều có quy củ cấm người thường đi lại ở bên ngoài trong đêm. Lâm Hiểu Phong lúc này cũng bất chấp nhiều như vậy, ông Vương Tài lên vội vàng rời khỏi tòa quảng trường này, chui vào bên trong một con hẻm nhỏ đen nhánh biến mất không thấy. Lên ở thời điểm sau khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi không đến 5 phút, thế nhưng có đại đội yêu binh đi tới nơi này. Nhìn thấy thi thể của mấy mấy yêu binh trên mặt đất, một người trong đó nhìn giống như thống lĩnh phẫn nộ quát: Người khẳng định còn chưa có đi xa, truy tìm cho ta. Ngay sau đó toàn bộ Lăng Thành đều bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiểu Phong. Giờ phút này Lâm Hiểu Phong không ngừng xuyên qua các ngõ nhỏ âm u trong Lăng Thành, hắn cũng không dám đến nhà trọ. Đường lớn bên ngoài toàn bộ đều là yêu binh cầm cây đuốc tìm kiếm. Đối tượng mà yêu binh đó tìm kiếm khẳng định đó là chính mình. Nhìn dáng vẻ này, Lăng Thành chỉ sợ đã thành địa bàn của Bạch Hổ Vương rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài nói, lúc trước mặc kệ nói như thế nào, chính mình cùng với Viêm Diệt cũng có một ít giao tình, hơn nữa quan hệ cùng Bạch Thạch cũng không tồi. Nếu tòa thành trì này vẫn do bọn họ nắm giữ, khẳng định sẽ không làm như thế. Lúc này, tại phủ thành chủ của Lăng Thành, một con yêu quái trên mặt mọc đầy vảy rắn từ bên trong phòng ngủ đi ra. Người này chính là thành chủ của Lăng Thành hiện tại, Bà Đức Dương. Bản thân là một con xà yêu, thực lực cực mạnh, đã đạt tới trình độ yêu khí màu xanh lục, là một mãnh tướng dưới trướng của Bạch Hổ Vương. Lúc này Bà Đức Dương từ bên trong phòng ngủ của mình vội vàng đi đến phương hướng đại điện. Một thủ hạ ở bên cạnh đi lên nói: Thành chủ, có người phát hiện có người đi tới từ thông đạo thông với Dương Gian, hơn nữa người tới tự giới thiệu là bằng hiếu của Viêm Diệt. Bằng hiếu của Viêm Diệt? Trên mặt Bà Đức Dương lộ ra tươi cười lạnh băng. Nhìn dáng vẻ này, gia hỏa đó cùng với Bạch Thạch có chút quan hệ. 28 tòa thành trì trong yêu vực, hiện giờ đám người Bạch Thạch chỉ còn lại có 3 tòa thành nhỏ nơi biên thủy, kéo dài một chút hơi tàn mà thôi. Bắt được người đó chưa? Bà Đức Dương hỏi. Người này lắc đầu. Sau khi hắn nhận thấy không thích hợp, giết một ít yêu binh đã lẩn trốn, hiện giờ đã lùng bắt tung tích của hắn toàn thành. Bà Đức Dương nói. Không cần lùng bắt, nếu như hắn tự xưng là bằng hữu của Viêm Diệt, như vậy chuyển ra tin tức giữa trưa ngày mai chém đầu của Viêm Diệt. Chém đầu Viêm Diệt? Bất quá Viêm Diệt không ở trong tay của chúng ta. Người này kinh ngạc nói. Bà Đức Dương chừng hắn một cái. Ngu ngốc, ngày mai liền ở trung tâm quảng trường xử trảm. Vâng. Ban đêm cùng ngày, Lâm Hiểu Phong lẻn vào bên trong căn phòng của nhà một yêu dân. Nhà yêu dân này bị Lâm Hiểu Phong uy hiếp cũng không dám lộ ra. Lâm Hiểu Phong liền tại trong phòng nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lâm Hiểu Phong từ trên giường mang lên Vượng Tài, nhìn thấy 3 yêu dân đã làm xong bữa sáng, cung cung kính kính. 3 yêu dân này là rùa đen biến thành, sau lưng có một cái mai rùa rất lớn, thậm chí chân vẫn như cũ, không có hóa thành người. Nguyên nhân trong lòng bọn họ sợ hãi Lâm Hiểu Phong cũng là vì trên người của Lâm Hiểu Phong đã hoàn toàn hóa thành bộ dáng nhân loại. Bọn họ đương nhiên cũng cho rằng Lâm Hiểu Phong chính là yêu quái. Có thể đem bản thân toàn bộ hóa thành nhân loại, không có khuyết điểm của yêu quái, đều đã là cao thủ, bọn họ nào dám tùy tiện đắc tội. Bữa ăn này là cháo gạo đen, bớt quá thực loãng. Đương nhiên Lâm Hiểu Phong nhìn 3 yêu dân này bộ dáng yếu đuối mỏng manh, trong lòng khẽ thở dài một cái. Minh bạch đồ ăn này kỳ thật cũng là đồ ăn tốt nhất mà bọn họ có thể cho ra. Sinh hoạt bên trong yêu vực cũng chẳng ra sao cả. Vương Tài nhìn đến cháo gạo đen này một chút đều không có muốn ăn. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong mở ra ba lô, lấy ra một ít lương khô ném cho Vương Tài 2 cái, mà chính mình cũng ăn một cái. ba yêu quái ngồi ở đối diện cũng không biết Lâm Hiểu Phong ăn cái gì. Lâm Hiểu Phong đưa qua một túi nói: ăn đi. Ba yêu dân này sợ hãi rụt rè tiếp nhận bánh lương khô, sau khi ăn một cái liền nhịn không được đem bánh lương khô đó một hơi ăn sạch. Những chiếc bánh lương khô đó tuy rằng hương vị không tốt nhưng lại có thể giúp no bụng. Được rồi, đã tạ chiếu cố. Lâm Hiểu Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tối qua hắn chỉ là tránh né những yêu binh lùng bắt, nhưng sau nửa đêm những yêu binh đó giống như cũng không có ý tứ muốn tiếp tục lùng bắt nữa. Lúc này một yêu dân giống như lấy hết can đảm nói với Lâm Hiểu Phong: đại nhân, ngài muốn rời đi sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Như thế nào? Yêu dân này nói: đại nhân, ngài hẳn chính là người của Bạch Thạch đại nhân. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này chợt nghĩ tới cái gì liền hỏi: đúng rồi, Lăng Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên mặt ba yêu dân này lộ ra thần sắc kỳ quái. Ngay sau đó Lâm Hiểu Phong giải thích một câu: ta mới vừa bế quan ra tới, vốn là bạn tốt của thành chủ Viêm Diệt, lại đây tìm kiếm thành chủ Viêm Diệt, thế nhưng lại bị yêu binh đuổi bắt. Tức khắc ba yêu dân này bừng tỉnh đại ngộ. Một yêu dân trong đó nói: đã nhiều năm trước Bạch Hổ Vương cùng với Quỷ Giao đột nhiên dẫn binh tạo phản, thậm chí công chiếm Hoàng Cung Yêu. Yêu Hoàng cũng không biết tung tích, Lăng Thành cũng rơi vào trong tay của Bạch Hổ Vương. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy muốn dò hỏi thêm nhiều vấn đề, trong lòng hắn nghi hoặc cũng không ít. Bất quá mấy vấn đề này không có mở miệng hỏi ra. Ba yêu quái trước mặt này hiển nhiên đều là những yêu dân bé nhỏ trong yêu vực, rất nhiều thứ dò hỏi bọn họ là căn bản không có khả năng nhận được kết quả gì. Yêu dân này đột nhiên nghĩ đến cái gì liền nói: đúng rồi đại nhân, ngài nói ngài cùng với đại nhân Viêm Diệt quen biết sao? Hôm nay có tin tức truyền ra, nghe nói giữa trưa hôm nay muốn xử trảm Viêm Diệt đại nhân. Xử trảm Viêm Diệt? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chẳng lẽ Viêm Diệt rơi vào trong tay bọn họ? Yêu dân này nói. Việc này tôi cũng không biết. Cũng đúng. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong nhịn không được cười gượng một chút. Chính mình hỏi mấy vấn đề này hiển nhiên đã vượt qua phạm trù bọn họ có thể biết đến. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong lại dò hỏi một chút địa chỉ sự trảm. Ông Vượng Tài liền cáo từ rời đi. Sau khi đi vào trên phố, trên đường có không ít yêu quái, hơn nữa quần áo trên người của Lâm Hiểu Phong cũng không phải là quần áo hiện đại. Vừa rồi hắn ở trong nhà của yêu dân kia tìm một bộ quần áo vải thô thay vào, thoạt nhìn cùng những yêu quái ở chung quanh đó không có gì là khác nhau quá lớn. Vượng Tài nhịn không được hỏi: Lâm Hiểu Phong, người sẽ không muốn cướp pháp trường chứ? Thành trì này rộng lớn như vậy, bên trong quỷ mấy biên có bao nhiêu yêu binh, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi, vậy mới là đúng đắn. Lâm Hiểu Phong ôm Vượng Tài đi tới, trầm mặc không nói. Qua đó nhìn kỹ hắn nói. Lâm Hiểu Phong nói. Quan hệ của Viêm Diệt cùng với Lâm Hiểu Phong tuy rằng không nói là đặc biệt tốt đến thế nào, nhưng cũng là quen biết một hồi. Lúc này chính mình vừa xuất hiện liền muốn xử trảm Viêm Diệt, hiển nhiên là muốn bước mình ra tới. Ở ý nghĩa nào đó mà nói, Viêm Diệt như bị chính mình liên lụy. Trong lòng nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong chậm rãi đi dạo tại Lăng Thành. Thời điểm giữa trưa, hắn mới cùng Vượng Tài đi tới trung tâm của quảng trường Lăng Thành. Quảng trường là một mảnh đất phồn hoa nhất ở Lăng Thành, lúc này cũng dựng lên một cái đài cao. Phía trên quỳ một phạm nhân, đầu bị túi vải trùm kín, không thấy rõ tướng mạo. Chung quanh chỉ đứng hơn 20 yêu binh canh gác, nhưng trên quảng trường yêu dân xem náo nhiệt, biển người tấp nập, một đám đều lại đây xem náo nhiệt. Vương Tài ở trong lòng ngực của Lâm Hiểu Phong nói: sự chạm người này vậy mà chỉ để cho hơn 20 yêu binh để trông giữ sao? Sẽ không sợ người khác cướp pháp trường sao? Lâm Hiểu Phong chỉ là liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp đi đến một tiểu lầu gần quảng trường. Lâm Hiểu Phong nói: người suy nghĩ nhiều rồi, người cẩn thận quan sát một chút. Những yêu ma xem náo nhiệt đó ít nhất một nửa là yêu binh cải trang giả dạng, hơn nữa những tòa nhà ở chung quanh quảng trường còn ẩn giấu cung thủ, trên đường phố bên ngoài còn có vô số binh lính. Lâm Hiểu Phong có chút tò mò, vì bắt ta cũng còn như tốn không ít công phu. Vượng Tài trắng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: ta thấy chúng ta vẫn là đừng ra tay. Nhìn kỹ hắn nói. Lâm Hiểu Phong ha ha cười nói. Tiếp theo ở trong tiểu lầu tìm một gian phòng ngồi xuống. Cửa sổ gian phòng này vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống pháp trường. Lâm Hiểu Phong bảo tiểu nhị ở bên ngoài pha một bình trà ngon, lên cung vượng tài uống trà chờ đợi. Lúc này tại tầng cao nhất của tòa tiểu lâu này, trên tầng cao nhất này chính là một gian phòng rất lớn. Giờ phút này, bà Đức Dương chắp tay sau lưng, đứng ở bên cạnh cửa sổ, nhìn pháp trường, phía sau còn đứng bốn cao thủ. Bà Đức Dương là cao thủ đã tới trình độ yêu khí màu xanh lục sơ giai, mà những người phía sau này, không một ai mà không phải là yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh. Phía sau hắn có người nói: "Thành chủ, nếu người nọ là bằng hữu của Viêm Diệt, đó không chừng rõ ràng Viêm Diệt không bị chúng ta bắt lấy." Bà Đức Dương vẫy vẫy tay: "Không cần nhiều lời, chờ hắn một chút thử xem." Nói xong, hắn tiếp tục chắp tay sau lưng, chờ đợi. Thời gian dần dần trôi qua. Càng ngày càng nhiều yêu dân chạy tới khu vực hành hình, muốn nhìn xem hình ảnh của thành chủ tiền nhiệm này bị xử trảm. Viêm Diệt ở trong lăng thành, thanh danh lại không tồi, ít nhất sẽ không tùy tiện khinh dễ những người khác. Mà thanh danh của bà Đức Dương lại hoàn toàn không giống vậy. Bà Đức Dương có tiếng là tính tình tàn bạo. Ở trên phố, nếu như có người lén nhìn hắn một cái, nói không chừng bà Đức Dương liền sẽ bạo nổ, thậm chí đem đôi mắt của người dám nhìn hắn móc ra. Rốt cuộc thời gian tới giữa trưa rồi. Lúc này, một đao phủ cầm trong tay một thanh đao lớn đi lên trước. Lâm Hiểu Phong lông mày hơi hơi nhíu lại. Hắn do dự một lát, vẫn là quyết định ra tay cứu Viêm Diệt. Tuy rằng nơi này có rất đông người vây quanh, nhưng hắn đối với thực lực của chính mình lại là có tự tin nhất định. Mà bà Đức Dương ở trên tầng thượng cũng là như thế, nhíu lại đôi mắt nhìn pháp trường phía dưới. Hắn liền chờ có người cướp pháp trường. Chỉ cần người vừa xuất hiện, hắn lập tức liền mang theo bốn cao thủ phía sau lao ra, đem người kia ngăn lại. Yêu quái hành hình là một yêu quái đầu hổ thân người. Hắn uống một ngụm rượu, sau đó đi vào bên cạnh Viêm Diệt, nâng lên đại đao liền muốn chặt bỏ đầu. Lâm Hiểu Phong mới vừa chuẩn bị từ cửa sổ này lao ra, đột nhiên cửa gian phòng này bị mở ra. "Đừng đi!" Động tác của Lâm Hiểu Phong cứng lại, quay đầu lại nhìn, lại là một người mang mặt nạ. Người này vội vàng đóng cửa phòng lại, gỡ xuống mặt nạ, lại chính là Viêm Diệt. "Người..." Lâm Hiểu Phong nheo mắt. "Người phía dưới không phải là ngươi sao?" Viêm Diệt so với lúc trước, khi Lâm Hiểu Phong mới vừa quen biết hắn, có thêm nhiều vẻ tang thương. Viêm Diệt lắc đầu. "Kia chỉ là bẫy dập mà ba Đức Dương muốn dẫn ngươi đi ra ngoài mà thôi. Nói trở về, tại sao Lâm huynh đệ ngươi lại đột nhiên tới yêu vực?" Lâm Hiểu Phong chỉ vào cái bàn phía trước. "Ngồi xuống đi, sự tình là như thế này." Lâm Hiểu Phong đơn giản đem sự tình mình đã trúng độc cùng với sự tình phát sinh sau khi tới yêu vực nói cho Viêm Diệt. Sau khi Viêm Diệt nghe xong, trên mặt lại lắc đầu cười nói: "Không nghĩ tới là như vậy, là ta đã liên lụy Lâm huynh đệ ngươi." "Không có gì mà liên lụy hay là không liên lụy." Lâm Hiểu Phong xua tay. Hai người cũng còn như là bạn cũ gặp lại. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Còn anh thì sao? Như thế nào, tại sao lại bại bởi vì Bạch Hồ Vương?" Trên mặt của Viêm Diệt lộ ra vẻ buồn bã. "Nói ra thì rất dài. Yêu Hoàng đã đi theo một nhân loại rời khỏi yêu vực, đi dương gian. Trước khi nàng rời đi, đem con dấu của Yêu Hoàng giao cho Bạch Thạch Đại Nhân, để cho Bạch Thạch Đại Nhân làm Yêu Hoàng. Tâm ý rời khỏi yêu vực của Yêu Hoàng đã quyết, chúng tôi chỉ có thể là ủng hộ Bạch Thạch Đại Nhân trở thành Yêu Hoàng mới. Thế nhưng từ đó, hai đại yêu là Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao càng là liên thủ tiến công. Hơn nữa Bạch Hồ Vương còn bịa đặt, nói rằng Bạch Thạch Đại Nhân âm thầm giết chết Yêu Hoàng, sau đó trộm lấy con dấu Yêu Hoàng. Cuối cùng chúng tôi đã không có sự ủng hộ của yêu dân, quân đội cũng đánh không lại Bạch Hồ Vương cùng với Quỷ Giao. Cao thủ bên phía chúng tôi càng là không có nhiều bằng bên phía của Bạch Hồ Vương. Hiện giờ 28 tòa thành trì trong yêu vực, thế nhưng của chúng tôi chỉ có 3 tòa thành nhỏ ở phía bắc yêu vực." Viêm Diệt nói đến đây, thở ra một hơi. "Tôi đã rời khỏi lăng thành thật lâu, chẳng qua lần này vừa vặn đi ngang qua xử lý chút việc, không nghĩ tới lại nghe nói muốn xử trảm tôi. Tôi liền âm thầm tại đây nhìn xem, kết quả phát hiện Lâm huynh đệ ngươi." Đại khái ngọn nguồn Lâm Hiểu Phong cũng đã rõ ràng. Vương Tài đánh giá Viêm Diệt: "Đây là thành chủ lăng thành lúc trước sao? Vị này là ai?" Viêm Diệt nghe được Vương Tài nói cũng không lộ ra thần sắc kỳ quái. Rốt cuộc ở bên trong yêu vực, tuyệt đại đa số đều là yêu quái do động vật hóa thành. Lâm Hiểu Phong đưa tay giới thiệu: "Đây là... ta là đại ca của Lâm Hiểu Phong, Đại Ma Vương vô cùng khủng bố trong vực sâu hắc ám. Vương Tài nói. Viêm Diệt sửng sốt một lát, quay đầu lại đối với Lâm Hiểu Phong nói. Sùng vật mà ngươi mang theo này thật là hài hước. Lâm Hiểu Phong cười một chút, tiếp theo đạp Vương Tài một cái, làm cho nó an phận một chút. Viêm Diệt, không biết Yên Chi Hồng cùng với Tuyết Trùng Sương theo như lời tôi nói, anh có nghe nói hay không? Viêm Diệt vừa nghe, khẽ gật đầu. Vừa lúc thế lực hiện giờ của chúng tôi liền ở phía bắc của yêu vực, Tuyết Trùng Sương thật ra đã từng nghe thấy một ít. Sau khi trở về, ta có thể giúp người dò hỏi người phía dưới một chút, xem có người biết được tin tức hay không. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Tôi cũng muốn chạy đến phía bắc, anh không có việc gì, chúng ta cùng đồng hành đi. Như vậy đương nhiên là tốt nhất. Viêm Diệt cười nói. Hai người chúng ta ở trên đường cũng còn như có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kể thật Viêm Diệt còn muốn Lâm Hiểu Phong lưu lại giúp Bạch Thạch. Bất quá thoạt nhìn, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn chen chân vào bên trong những phân tranh của yêu vực. Đột nhiên, cửa phòng bị phá mở. Ngoài cửa thế nhưng đứng đầy yêu binh. Lâm Hiểu Phong cùng với Viêm Diệt sắc mặt hơi đổi, hướng về phía dưới cửa sổ nhìn tới. Hiển nhiên đều nghĩ tới chạy cửa sổ đào tàu. Thế nhưng phía dưới cửa sổ đứng đầy cung thủ. Nếu như hai người dám nhảy ra, lập tức sẽ bị bắn thành con nhím. Hai người các người vẫn là ở trên đường xuống Hoàng Tuyền chiếu ứng lẫn nhau đi. Bà Đức Sương cười ha hả từ bên trong đám yêu binh đi ra. Bà Đức Sương ăn mặc một thân áo giáp màu đen, uy phong lẫm liệt. Mà phía sau chính là bốn cao thủ ăn mặc áo đen do hắn chiêu mộ đến. Bà Đức Sương. Trên mặt Viêm Diệt cực kỳ khó coi. Tuy rằng hiện giờ Viêm Diệt đã bước vào yêu khí màu xanh lục, nhưng cũng chỉ là mới vừa tiến vào yêu khí màu xanh lục được mấy năm. Thực lực của Bà Đức Sương ở trong số người có yêu khí màu xanh lục sơ giai chính là cực kỳ khủng bố. Càng đừng nói còn có bốn cao thủ có yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh. Viêm Diệt nhìn không được nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong. Lúc trước khi hắn vẫn là yêu khí màu đen đã đạt tới đỉnh, thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với hắn không sai biệt lắm, thậm chí so với hắn còn yếu hơn một chút. Hai người liên thủ sợ là rất khó đi ra ngoài. Trong lòng Viêm Diệt tức khắc có chút áy náy. Xin lỗi Lâm huynh đệ, lần này ta đem người liên lụy rồi. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nhìn Ma Đức Dương trước mắt cùng với bốn yêu quái gọi là cao thủ kia, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Viêm Diệt nhìn về phía của Ma Đức Dương. Ma Đức Dương, oan có đầu nợ có chủ, bằng hữu này của ta là người dương gian, cùng phân tranh trong yêu vực chúng ta không có quan hệ, ngươi đừng có làm khó dễ hắn. Tới từ dương gian. Ma Đức Dương cười lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong, hắn đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một lần. Hôm nay không ai có thể từ trong tay ta tồn tại rời đi. Lâm Hiểu Phong đứng ở đối diện nghe thế, nhịn không được cười nói. Bà thành chủ, có phải người quá tự tin hay không? Viêm Diệt ở một bên hạ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Đây là việc giữa chúng ta cùng với Bạch Hổ Vương, người không cần thiết phải xen vào. Thực lực của Ba Đức Dương này so với ta mạnh hơn không ít. Huống chi phía sau hắn còn có bốn cao thủ có yêu khí màu đen đã tới đỉnh. Năm người bọn họ liên thủ, chúng ta không phải đối thủ. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy hơi chút sửng sốt, ngay sau đó liền minh bạch. Đây là Viêm Diệt cho rằng thực lực của chính mình cùng với hắn không sai biệt lắm. Đương nhiên cẩn thận nói đến, Viêm Diệt sẽ nghĩ như vậy cũng thực bình thường. Giữa cuộc lúc trước chính mình cùng Viêm Diệt thực lực cũng khác nhau không lớn, thậm chí chính mình còn yếu hơn so với Viêm Diệt một chút. Viêm Diệt ở một bên nhỏ giọng nói. Bà Đức Sương là kẻ sĩ diện, nếu nói lời tốt đẹp, nói không chừng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên vỗ vỗ ở trên vai của Viêm Diệt. Yên tâm đi. Viêm Diệt sửng sốt, hắn cũng có một đoạn thời gian cực dài không gặp Lâm Hiểu Phong. Thế nhưng căn cứ nhận thức trước kia với Lâm Hiểu Phong, ấn tượng đối với hắn, Lâm Hiểu Phong hẳn cũng không phải là loại người bất cẩn. Nếu lúc này Lâm Hiểu Phong đều đã nói như thế, chắc chắn là có nguyên nhân gì. Bà Đức Dương như bộ dáng tự tin trên mặt của Lâm Hiểu Phong, trong lòng rất là không thoải mái. Hắn nói. Người tới, bắt lại bọn họ cho ta. Nếu như dám phản kháng, trực tiếp giết chết. Nói xong, bốn thủ hạ phía sau hắn đi lên trước, trong tay cầm xích sắt. Viêm Diệt tức khắc lên cảnh giác. Hắn cũng không biết nên phản kháng hay là không. Nói thật, lâm vào tình thế bị bao vây như vậy, phản kháng mà nói, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, mặc dù là đánh tới, thực lực của bốn người này có lẽ... Thời điểm Viêm Diệt còn đang đứng đó với muôn ngàn suy nghĩ, Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao đã ra tay. Phụt một tiếng, bốn yêu quái gọi là cao thủ kia vừa lao đến đã bay ngược ra ngoài. Căn phòng này làm bằng gỗ trực tiếp bị đâm vỡ, sau đó bày ra ngã thật mạnh trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Hai mắt của Viêm Diệt trừng thật lớn, hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong, cảm giác chính mình ngược lại có chút không thể hiểu được Lâm Hiểu Phong. Viêm Diệt không nghĩ tới thực lực của Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ mạnh như vậy. Nói giỡn sao? Lâm Hiểu Phong vượt qua sinh tử kiếp, có lẽ cùng người có trình độ như nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh còn có một đoạn chênh lệch, nhưng thực lực của hắn đã rất mạnh, đặc biệt là ở yêu vực. Ngô Nhẹ lúc trước chính là yêu khí màu xanh đậm, đã đạt đỉnh của yêu khí màu xanh lục. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong thân bị trọng thương, nhưng vẫn có thể chém giết Ngô Nhẹ. So sánh với yêu quái trước mắt này, liên đến yêu khí màu xanh lục còn đều chưa đạt tới, lại tính là cái gì? Hai mắt của Ba Đức Dương lạnh lùng hô lên: Tìm chết sao? Nói xong, hắn mở ra bàn tay to lớn hướng về phía của Lâm Hiểu Phong liền một chưởng chụp tới. Cẩn thận! Viêm Diệt vội vàng nhắc nhở. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong ra tay quá nhanh, nói thật Viêm Diệt cũng không thể thấy rõ. Hắn đối với thực lực của Lâm Hiểu Phong cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Hắn không hiểu biết thực lực của Lâm Hiểu Phong, nhưng đối với thực lực của Ba Đức Dương lại là có nhận thức thực rõ ràng. Ba Đức Dương có thể trở thành thành chủ của Lăng Thành, mặc dù là ở chỗ của Bạch Hổ Vương, cũng là một người rất được trọng dụng. Mà những yêu binh phía sau của Ba Đức Dương nhìn đến nhân loại trước mắt này vậy mà dám can đảm chủ động ra tay đối với thành chủ của bọn họ, trên mặt một đám cũng đều lộ ra nụ cười khinh thường. Nhân loại này tìm chết rồi! Một kẻ hèn nhân loại còn dám chủ động ra tay đối với thành chủ, ngoan ngoãn đầu hàng, nói không chừng thành chủ tâm tình tốt còn sẽ tha cho hắn một mạng. Liên ở thời điểm Viêm Diệt còn đang suy nghĩ muôn vàn điều, cùng với tiếng cười nhạo của những yêu binh kia, ánh đao chợt lóe lên. Bỗng nhiên Bà Đức Dương hét thảm một tiếng, khiến cho Viêm Diệt phục hồi lại tinh thần. Mà tiếng cười nhạo ồn ào của những yêu binh kia cũng bị tiếng kêu thảm thiết này hoàn toàn đè ép xuống. Bọn họ nhìn đi qua, lúc này cánh tay của Ba Đức Dương thế nhưng đã bay ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trong tay, lạnh nhạt nhìn Ba Đức Dương trước mắt. Cả người Ba Đức Dương đều là mồ hôi, không ngừng lui về phía sau, hơn nữa trong miệng không ngừng có tiếng hít thở dồn dập. Từ sau khi Ba Đức Dương lên làm thành chủ Lăng Thành, địa vị vẫn luôn cực cao, đã rất lâu đều không có tự mình ra tay, phần lớn đều để thủ hạ đi làm việc. Mỗi ngày có đủ loại hưởng thụ, hắn làm sao có thể không hưởng? Đau đớn lúc này là rất nhiều năm qua hắn đều không có thể hội qua, huống chi hắn còn bị mất một cánh tay. Sao có thể? Bà Đức Dương nhìn Lâm Hiểu Phong trước mắt này đầy vẻ thảng thốt. Hắn không thể tin được nhân loại trước mắt này vậy mà có thực lực cường hãn như vậy. Coi như ta lật thuyền trong mương. Bà Đức Dương sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, Viêm Diệt, còn có Vương Tài. Ba người các người rời đi, ta sẽ không đồng thủ với các người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ba thành chủ, hiện tại giống như quyền chủ động cũng không phải là ở trong tay của ngươi, mà là ở chỗ chúng ta mới đúng. Bà Đức Dương siết chặt nắm tay, hạ giọng nói với Lâm Hiểu Phong. Nhân loại, ta khuyên người không cần khinh người quá đáng. Bà Đức Dương nói ra lời nói vừa rồi, trên thực tế đã là nhận thua. Nếu không phải thực lực của Lâm Hiểu Phong vượt qua dự đoán của hắn, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không chịu lép vế. Rốt cuộc tại trước mặt nhiều thủ hạ như vậy, hướng về một nhân loại nhận thua sẽ đối với danh dự của mình tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chẳng qua cùng danh dự so sánh, giống như tính mạng của chính mình càng thêm quan trọng hơn. Viêm Diệt ở trong phòng thấy vậy, cũng nhìn không được đối với Lâm Hiểu Phong nói. Chúng ta rời đi là được. Chúng ta đã bị yêu binh vây quanh, nếu giết hắn chỉ sợ chúng ta rất khó lao ra. Viêm Diệt, trước kia anh không như vậy, nhuệ khí của anh tại sao lại không có như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Viêm Diệt, hắn cũng nói rất thẳng thắn. Trên mặt Viêm Diệt lộ ra nụ cười chua xót. Ta đã không còn trẻ, trải qua rất nhiều thứ, cảm thấy rất nhiều đồ vật giống như nhuệ khí cũng chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Lúc trước, thời điểm Lâm Hiểu Phong quen biết Viêm Diệt, có thể nói là hắn vô cùng phấn chấn. Bất quá có lẽ là bởi vì mất đi vị trí thành chủ Lăng Thành, cùng với đủ loại nguyên nhân. Tóm lại, hắn đã không hề giống trước kia. Lâm Hiểu Phong nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, tôi sẽ giúp anh lấy lại nhuệ khí, như thế nào? Giết hắn. Tiếp theo, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Ba Đức Dương. Ba Đức Dương đột nhiên trong lòng nhảy dựng, hắn chịu đựng đau đớn bên trong cánh tay, chậm rãi lùi ra phía sau. Này này, bình tĩnh một chút, giết ta, các người sẽ trốn không thoát, thủ hạ của ta sẽ đem các người điên cuồng vây giết đến chết, cuối cùng sẽ làm mất nhiều hơn được, không cần thiết. Trên mặt Viêm Diệt cũng là lộ ra thần sắc do dự. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn do dự, cười nói, như thế nào Viêm Diệt, anh hiện giờ liền đến việc này cũng không dám sao? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.